Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 658, 658. Chương 658 thực thích bò cửa sổ. Đường Hướng Dương không phải thích bò cửa sổ sao? Kiệt Nhi, ngươi liền cho ngươi sư phó rèn một bộ phòng ngự bao tay, Liên Thanh cảm thấy chính mình đề nghị. Rất tốt, nhìn đệ đệ Thiên Chân tươi cười. Ngươi cho rằng đâu? Mấy ngày liền Kiệt đột nhiên gật gật đầu. Ân, tỷ tỷ nói bao tay đủ đặc biệt. Chính là tỷ, ngươi cảm thấy cái dạng gì thức bao tay thích hợp sư phó? Liên Thanh giúp đỡ đệ đệ lại cân nhắc trong chốc lát. Nói tiếp, ngươi không phải có thể rèn đổi hình trang bị sao? Có thể là một bộ màu đen bao tay vì nguyên hình. Sau đó cây châm, vòng tay cái gì vì phụ hình thái, phát quan. Cây châm, cái này chủ ý cũng không tồi. Chấm ngoặc kép, mấy ngày liền Kiệt tròng mắt xoay vài vòng. Cười xấu xa nói, tỷ, ngươi có thể về phòng lạp tương đương. Kiệt Nhi này liền luyện làm ra tới, Liên Thanh trên mặt một di ong. Nghĩ đến Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt. Bình tĩnh trở lại tâm cảnh lại thiêu lên, mấy ngày liền Kiệt nhận thấy được tỷ tỷ càng ngày càng hồng khuôn mặt, trong lòng cười thầm, tóc đỏ ca ca khẳng định là tới. Thường lui tới, mấy ngày liền Kiệt chỉ cần một gõ cửa. Tỷ tỷ nếu ở hư vô không gian luyện đan, luyện khí, cũng sẽ từ bỏ một lò tử tài liệu lập tức lòe ra tới, chính là hôm nay tỷ tỷ lại qua nửa khắc chung mới hiện thân. Mấy ngày liền Kiệt không thể không nghĩ nhiều. Hì hì, nhìn chằm chằm đệ đệ không ngừng đào quanh tròng mắt, Liên Thanh thật sự không hiểu. Mấy ngày liền Kiệt trong đầu đến tột cùng đâu ra nhiều như vậy ô hình ảnh. Kỳ thật sớm tại mới gặp tóc đỏ ca ca thời điểm, mấy ngày liền Kiệt liền thường xuyên trộm ngắm tỷ tỷ cùng tỷ phu tú ân ái. Kích hôn, chật chật chật thanh. Mấy ngày liền Kiệt tưởng bỏ qua đều khó. Hảo hảo luyện khí. Tu hành, con nít con nôi hiểu như vậy nhiều làm cái gì? Tỷ đi rồi. Liên Thanh ngón trỏ ở mấy ngày liền Kiệt trụi lùi chán thượng bắn một chút, mấy ngày liền Kiệt cười trộm đem tỷ tỷ đưa ra phòng ngủ. Nhìn chằm chằm Liên Thanh mở cửa động tác, ánh mắt rất là tà ác, lăn trở về trong phòng đi. Liên Thanh ra sức mà đóng sầm cửa phòng. Cái này đệ đệ thật là bạch đau. Thế nhưng bắt đầu trêu ghẹo tỷ tỷ. Đã trở lại. Ở cửa phòng, phanh tương đương, một tiếng sau. Lâu Tiêu gợi cảm từ tính tiếng nói ở Liên Thanh sau đầu vang lên, thật là muốn chết. Nam nhân hoàn mỹ đến liền thanh âm đều dễ dàng làm người oai oai. Thật là cái yêu nghiệt. Liên Thanh làm bộ bình tĩnh mà đi trở về trước giường. Không nghĩ tới nàng tim đập tần suất đã đạt 108. Khụ khụ, Liên Thanh thanh thanh khụ. Tự nhiên mà ngồi xuống ở trước bàn. Khơi mào một ly trà ấm uống nhập hầu khang. A tương đương sảng. Một ly trà giải nàng trong cơ thể từng cụm vô danh hỏa, từ từ. Liên Thanh nhớ rõ chính mình không pha trà A. Trên bàn như thế nào có một ly lạnh tốt đỉnh cấp thiên sơn tiết liên trà. Liên Thanh hồ nghi mà nhìn phía Lâu Tiêu. Ân, bản tôn phao, ngươi hẳn là thích. Ở Liên Thanh đi mấy ngày liền Kiệt phòng ngủ khi. Lâu Tiêu cũng không biết rót nhiều ít ly trà nhập bụng. Liên Thanh tưởng tượng đến vừa mới ở sống không gian phát sinh sự. Hắn bám vào người ở trên người mình. Ôn nhu mà vuốt ve nàng. Hôn môi nàng. Bọn họ liền kém một bước. Người nam nhân này chính là nàng. Nha đầu. Ngươi nhìn chằm chằm bản tôn ánh mắt tựa hồ giấu giếm đối bản tôn bảo bối khát vọng. Lâu Tiêu môi. Đỏ bốn phía dơ lên. Mắt vàng toàn là sủng nịch ý cười, Liên Thanh xấu hổ mà quay đầu không đi xem chết yêu nghiệt. Coi như hắn là trong phòng ngủ một đoàn không khí, nha đầu. Bản tôn lập hạ lời thề. Người nhất định phải nhớ cho kỹ. Nếu Lâu Tiêu cô phụ Liên Thanh, vô luận là thân vẫn là tâm phản bội, hắn đều sẽ bị địa ngục vạn hỏa đốt cháy linh hồn. Vĩnh sinh vĩnh thế là một con không chiếm được ái ác quỷ. Liên Thanh câu môi cười nhạt nói. Lời thề là ngươi lập, nên nhớ người tốt là ngươi, lại đây. Lâu Tiêu bá đạo mà chiều Liên Thanh vươn tay, Liên Thanh huân. Hồng khuôn mặt nhỏ nhìn Lâu Tiêu. Làm gì? Ngoặc kép, hết chương.